Thiên Giác Mặt Long bị trọng thương cũng đuổi theo, một đường quét ngang. Mà Huyết Phê Nhất Mạch cũng như thế. Được Huyết Phê Lão Tổ điều khiển, Tống Quân Uyển hưng phấn cầm huyết kiếm đi theo đám người Vô Cực Tử đuổi giết Đạo Hà Viện.